Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 44, Âu Dương Bạch là cái làm nhảm, chỉ cần máy hát một khai, không 2 giờ dừng không được tới, nữ quỷ nửa đêm đến thăm mang đến giấc ngủ chất lượng ảnh hưởng. Còn không bằng gia hỏa này tới nhiều, nửa đêm mơ mơ màng màng ngủ. Chờ ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm. Lục Thanh Gia hiếm thấy khởi chậm mơ siêu cả đêm qua đi. Đại đa số học sinh tiêu hóa bộ phận ngày hôm qua buổi chiều mang đến khủng bố. Hơn nữa tuyệt đại đa số người tối hôm qua không ăn cơm chiều. Hôm nay bữa sáng thời điểm nhà ăn nhưng thật ra người không ít, đương nhiên này đó Lục Thanh Gia. Không biết, hắn lên rửa mặt thời điểm, Âu Dương Bạch đã một người đi tranh nhà ăn. Trở về nói cho hắn, hơn nữa trong tay rỗng tuếch. Chưa cho hắn mang điểm ăn trở về, Lục Thanh Gia nhìn hắn. Ngươi liền không tay trở về. Tốt xấu cho ta xủy hai bánh nướng lớn đi. Âu Dương Bạch ghét bỏ nói. Bữa sáng không thú vị. Tất cả đều là salad bánh mì phiến pudding trái cây pizza ý mặt gì đó. Làm người như thế nào ăn à? Ta buổi sáng đều là sách phấn sách mặt, lại vô dụng bánh bao sủi cảo sữa đậu nành bánh quẩy. Ăn cái gì không thể so mấy thứ này cương. Lục Thanh Gia lúc này mới nhớ tới. Gia hỏa này là cái địa đạo bổn quốc dạ dày. Người lại kiêu khí kén ăn. Khác thời gian tạm chấp nhận một chút còn thành. Buổi sáng là thà rằng không ăn cũng muốn ăn chính mình thích. Lục Thanh Gia dùng khăn lông mặt làm. Trên mặt bọt nước, bất đắc dĩ nói. Ngươi không ăn được điểm cho ta mang điểm. Lại nói ngươi một quản lý viên. Sẽ tồn tại mấy vấn đề này. Tùy thân trong không gian không tiện thể mang theo điểm đồ ăn. Này đó quản lý viên của cải hắn là biết đến. Giống nhau người chơi ban đầu cho chơi không gian này đây ba lô hoặc là cái dương lớn nhỏ kế. Có phòng như vậy đại không gian. Đã là phấn đấu thật lâu sau kết quả, nhưng này đó quản lý viên. Động một chút tùy thân mang theo một cái tiểu thế giới. Hoặc là tu chân phó bản trung tích góp xuống dưới tiên cung động phủ. Có thể thiếu cái gì? Âu Dương Bạch không tán đồng nói. Đều nói ở thế giới hiện thực cùng loại này cấp bậc phó bản. Vì không ảnh hưởng cho chơi công bằng, chúng ta cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều ta là bôn trở về tìm một thứ. Ngay từ đầu liền đem thực lực của chính mình cấp bậc cùng ba lô đạo cụ khóa. Bằng không đồ vật căn bản không có khả năng ra tới. Cho nên ta hiện tại ấn biểu hiện xem cũng chỉ là hàng thật giá thật trung cấp người chơi, lại nói. Tiếp, bất quá ta từ ba lô nhảy ra hai khối hảo thịt trong tay hắn nhiều hai khối màu sắc mới mẻ. Nhìn có điểm giống thịt bò đồ vật Âu Dương Bạch hưng phấn nói. Đây là ta lúc trước ở một cái dị thế giới trung cấp phó bản ăn qua ma thú thịt. Hương vị tạc tươi ngon, lúc ấy ta ra phó bản trước độn vài tấn. Sau lại trong không gian thứ tốt càng ngày càng nhiều liền quên ở sau đầu, lúc này đem không nên. Xuất hiện ở cái này cấp bậc tất cả đồ vật đều khóa. Mới phát hiện còn thừa một ít, ta đi phòng bếp hạ hai chén làm hai chén mì trộn tương. Ngươi chờ ta a, hương vị thật sự tuyệt, Lục Thanh Gia còn muốn hỏi hắn khi nào nhiều xuống bếp yêu thích. Tên kia đã chạy xa, nơi này học sinh ký túc xá các phương diện hoàn cảnh đều thực hào. Có điểm giống xa hoa khách sạn chung cư, mỗi một tầng lâu trụ người không nhiều lắm, còn có phòng khách cùng phòng bếp cùng với kiểu mới giặt quần áo gian hong khô cơ. Sinh hoạt phi thường phương tiện, Âu Dương Bạch đi vào phòng bếp. Mở ra tủ lạnh nhìn đến còn thừa không ít mới mẻ rau dưa. Liền cầm căn dưa chuột cùng một cái hành tây ra tới. Phòng bếp phối liệu cũng cái gì cần có đều có, gạo bột mì cây đậu linh tinh dùng sạch sẽ phong kín. Đại hào pha lê vại thu, không có quá nhiều động quá dấu vết, có thể thấy được nơi này nam sinh không nhiều ít hứng thú chính mình xuống bếp khai tiểu táo, lúc này ly đi học còn có một giờ tả hữu, Âu Dương Bạch cũng không uổng thời gian kia cùng mặt, trực tiếp tìm một phen mì sợi trước đem phì gầy giao nhau thịt cắt thành đinh phóng trong nồi rán. Sao, tiếp theo một bên thiết dưa chuột ti, dụng cụ cắt gọt bởi vì không thế nào sử dụng. Chuôi đao chỗ có điểm gì sắt, sử dụng tới không phải thực tiện tay, Âu Dương Bạch toàn tâm toàn ý vội bữa sáng. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người, là người chơi chung một viên, trong tay đối phương cầm căn tủ lạnh lấy ra tới cà rốt. Mở ra bên cạnh rửa chén tàu vòi nước, một bên xúc rửa một bên cùng Âu Dương Bạch đáp lời, huynh đệ. Buổi sáng chính mình lộng a, đủ có hứng thú, Âu Dương Bạch nghe vậy ngẩng đầu. Cười cười nói, vô pháp, cơm sáng ta tạm chấp nhận không tới, lại không phải thiếu y thiếu thực phó bàn, có cái kia kiện liền thuận tiện, đối phương cũng đi theo cười. Đột nhiên tâm niệm vừa động, Âu Dương Bạch trong tay bởi vì quán tính muốn dừng ở đồ ăn thượng đao chết đi phương hướng. Mắt thấy liền phải cắt đến hắn ngón tay, cái này người chơi có một cái đáng sợ năng lực. Đó chính là lợi dụng chính mình máu cho người ta gây nguyền rủa, tuy rằng phát động tiền đề có điểm phiền toái, cần đến lấy mục tiêu máu cùng chính mình máu hỗn hợp. Lại mặt đến đối phương làn da thượng, 3 giây nội bôi trên làn da thượng máu sẽ thẩm thấu tiến làn da. Nếu không ở cái này thời gian nội xẻo đi kia khối làn da. Như vậy chú thuật liền thành công, một khi bị hắn gây chú thuật. Mục tiêu cả người liền sẽ biến thành bom, chỉ cần hắn khởi động năng lực, liền sẽ bị tạc đến dập nát, uy lực rất lớn, lan đến phạm vi cũng không tính tiểu, là thực nham hiểm phương tiện năng lực. Ngày hôm qua Lục Thanh ra một hơi rửa sạch 6 cái vớt kim. Người chơi, làm cho bọn họ một phương tình cảnh không ổn, thả xem đối phương kia xảo trá biến thái hành sự. Bất tận sớm trừ bỏ hắn tuyệt đối là hậu hoạn, nhưng Lục Thanh gia người nọ quá mức giảo hoạt. Là không hảo gặm xương cứng, liền có người theo dõi cùng hắn mông mặt sau Âu Dương Bạch gia hỏa này cả người không hề cảnh giác. Sơ hở trồng chất, nhìn như là ôm đùi. Hai người đi được lại gần, đem chú thi ở trên người hắn. Chờ thích hợp thời cơ kíp nổ kia Lục Thanh gia chính là bất tử cũng đi nửa cái mạng. Đến nỗi trường học quy định không thể trái với nội quy trường học. Chờ đợi cơ hội là được, dù sao phóng nhiều như vậy bất đồng trận doanh người chơi tiến vào. Trò chơi tổng hội cấp lẫn nhau chém giết thời cơ, cái này người chơi giả làm nói chuyện phiếm hấp. Dẫn Âu Dương Bạch lực chú ý, ở dung niệm động lực chế tạo tiểu ngoài ý muốn làm đối phương lưu điểm huyết. Thần không biết quỷ không hay, mắt thấy dao phay nhận muốn cắt đến đối phương trên tay. Âu Dương Bạch nắm dưa chuột cái tay kia lại đột nhiên vừa chợt. Né tránh lưỡi dao, bong người chơi rất là thất vọng. Nhưng mà dao phay quán tính lại không có đình chỉ, bởi vì chuôi đao dỉ sát, tại đây lệch về một bên di gắng sức hạ đột nhiên bị đứt đoạn. Chuôi đao còn ở Âu Dương Bạch trong tay. Lưỡi dao băng đi ra ngoài ở máy hút khói thượng bắn ra. Vèo cắm vào bom người chơi trong thân thể, này ngoài ý muốn tới quá nhanh. Quá mức tơ lụa, thế cho nên bom người chơi nhìn đến chính mình ngược thượng đã chui vào đi một nửa lưỡi dao thời. Điểm đều là ngốc, ngược lại là Âu Dương Bạch trước phản ứng lại đây. Vội vàng đỡ lấy hắn, ta thiên, huynh đệ ngươi không sao chứ? Ta không phải cố ý, ngươi thương đến tim phổi không? Ta tìm đồ vật cho ngươi băng bó một chút, bom người chơi cảm thụ vừa lật. Cũng may không có thương tổn đến quan trọng địa phương. Thấy này 250, đồ ngốc, luống cuống tay chân, trong lòng cáu giận vô cùng. Lại chưa quên chính mình sơ tâm mơ siêu lúc này Âu Dương Bạch phía sau không biết khi nào xuất hiện. Một người, vô thanh vô tức. Cơ hồ không có tồn tại cả mơ siêu ăn hé miệng, đầu lưỡi thế nhưng đen nhánh mềm hoạt, giống tồn tại đỉa giống nhau, đầu lưỡi của hắn nhanh chóng duỗi trường. Đi vào trên mặt đất, ý đồ từ Âu Dương Bạch ống quần chui vào đi, này người chơi đầu lưỡi lớn lên cùng con đỉa không sai. Biệt lắm, công năng cũng giống nhau, có thể vô tri vô giác hút người máu tươi, cùng bom người chơi phối hợp. Quả thực thiên y vô phùng, mắt thấy lập tức muốn dán đến Âu Dương Bạch cẳng chân làn ra. Đối phương đột nhiên đứng lên nói, như vậy không được, ta đi lấy hòm thuốc, tiếp theo sau này một lui. Liền một chân đạp lên con đỉa nam đầu lưỡi thượng, con đỉa tức khắc cả khuôn mặt biểu tình toan sảng vô cùng, này còn không có xong. Trơn trượt đầu lưỡi làm Âu Dương Bạch chân một tá hoạt. Hắn hạ ý tứ duỗi tay chi trên mặt đất. kết quả đã quên trong tay chuôi đao còn không có phóng, tuy nói hắn hiện tại đem chính mình năng lực khóa ở trung cấp chàng cấp bậc, nhưng mặc dù như vậy, lực cánh tay dùng độn khí đâm thủng thịt dư giả, vì thế kia chuôi đao trực tiếp đem con đỉa nam đầu lưỡi thọc cái đối xuyên. Âu Dương Bạch quay đầu lại thấy thời điểm dọa nhảy dựng. Ai nhà mà ơi, huynh đệ ngươi xem này, ngươi tay chân nhẹ nhàng gì thời điểm tiến vào. Ta thật không thấy được, thật không phải cố ý a. Đối phương phủng đầu lưỡi đau đến mặt đều vặn vẹo. Âu Dương Bạch vội vàng nói, không tốt, kia chuôi đao có gì sắt, đến mau chóng xử lý, hai người từ từ ta a. Nói chạy đến bên cạnh phòng khách một trận loạn phiên. Tốt xấu nhảy ra cái hòm thuốc, hắn lấy ra bên trong viết nước sát trùng chữ cái chai. Liền hướng con đỉa nam đầu lưỡi thượng phun, con đỉa nam nguyên bản liền đau đến muốn đánh lăn. Đột nhiên cảm giác chính mình miệng vết thương như là bị giải cồn thêm muối còn có bạc hà não. Kia tư vị muốn nhiều toan sảng có bao nhiêu toan sảng ân. Con đỉa nam cắn đầu lưỡi phát ra hét thảm một tiếng, Âu Dương Bạch liền phun hai hạ. Cũng thấy ra không đối vị, hắn ngửi ngửi không khí, như thế nào một cổ tinh dầu hương vị. Tiếp theo ý thức được cấp cứu dương dược phẩm có lẽ là các nam sinh tay thiếu trò đùa giai cấp thay. Đổi, tức khắc áy náy vô cùng, nhìn con đỉa nam nhìn đều đau bộ dáng, khuôn mặt nhỏ kinh hoàng nói, thực xin lỗi, huynh đệ ngươi nhẫn, ta lập tức giúp ngươi lau, cũng may trên bệ bếp liền có khăn giấy. Âu Dương Bạch liên tiếp trừ vài chương, thật cẩn thận cấp con đỉa nam sát đầu lưỡi, lúc này bom nam cũng từ thảm thiết trạng huống trung hồi. Quá vị tới, ý thức được đây là tuyệt hảo đánh lén cơ hội, liền từ một bên đao tòa rút ra một phen tiểu đao. Dùng niệm động lực khống chế được, mũi đao nhắm ngay Âu Dương Bạch giữa lưng, đột bay qua đi, lúc này Âu Dương Bạch đột nhiên ngửi được một cổ khó nghe hồ vị. Kêu thảm thiết một tiếng. Ta thịt nói vô cùng lo lắng xoay người đi xem hắn nồi. Quả nhiên bên trong thịt đã chiên đến cháy đen bốc khói. Ở rán ra tới du dính, Âu Dương Bạch này vừa ly khai. Kia thu tốc không kịp tiểu đao vèo liền cắm vào con đỉa nam trong thân thể. Cũng là xào, ở giữa mặt, đem hắn nguyên bản liền khai cái động đầu lưỡi hoàn toàn cắt đứt a. Con đỉa nam không có treo đầu lưỡi. Kêu thảm thiết phá lệ rõ ràng, Âu Dương Bạch hoảng sợ. Vội vàng xoay người đi xem hắn, kết quả đã quên chính mình chính duỗi tay đi bắt nồi, nồi bị thiêu đến rất năng. Nhất thời không đề phòng hạ năng đến Âu Dương Bạch tay đau. Theo bản năng liền đem trong tay đồ vật ném đi ra ngoài, kết quả mãn cái chảo lăn du liền tưới ở rứt. Khoát thanh đao cầm ở trong tay. Chuẩn bị tự mình dùng tay đánh lén bom nam đầy đầu, tuy là thân thể tố chất trải qua cường hóa. Cũng chịu không nổi loại này thống khổ. Bom nam cũng ở du ôn cực đoan phòng hạ kêu thảm thiết ra tiếng, hắn đau đến tứ chi run rẩy. Theo bản năng dãy giụa, kết quả sau này lui thời điểm khái đến đá cẩm thạch bàn điều khiển. Hướng trên mặt đất ngã hạ thuận tay muốn túm chặt thứ gì, kéo đến đao dưới tòa mặt khăn lông. Vài thanh đao đổ ập xuống liền tạp xuống dưới, trong đó hai thanh trực tiếp cắm chung thân thể, một phen khảm đao càng là nơi tay trên cánh tay lưu lại thâm có thể thấy được cốt miệng vết. Thương, bom nam cùng con đỉa nam đã đau đến nói không ra lời. Âu Dương Bạch đứng ở trong phòng bếp gian, thực sự có loại không chỗ xuống tay cảm giác, cuối cùng vẫn là cảm thấy bom nam miệng vết thương. Càng trọng, liền vội vàng lại đây. Bắt lấy trên người hắn đau muốn ra bên ngoài rút, huynh đệ, băng gạc hẳn là không thành vấn đề, ta trước cho ngươi thanh đau rút ra cầm máu a. Bom nam trong lòng lúc này là hận độc này làm ra vẻ. Tiếu diện hồ, không nghĩ tới tưởng mềm quả hồng, kết quả là so với kia cái lục thanh ra còn nếu có thể trang ngạnh cha. Lại đột nhiên nghe được đối phương phát ra tê, một tiếng, hắn giật mình. Vội vàng chịu đựng đau hỏi. Ngươi làm sao vậy? Âu Dương Bạch nói, không có gì, có thể là rút đao thời điểm lòng bàn tay bị vết cắt. Không đáng ngại, bom nam trong lòng vui vẻ, tuy rằng thật nhiều trắc trở, nhưng tốt xấu là lộng tới đối phương huyết, lại nói lúc này hắn giúp chính mình rút đao. trên tay đã dính chính mình huyết, tương đương với đã dung hợp máu 3 giây sau sẽ từ hắn lòng bàn tay thấm vào, hiện tại liền có thể làm cái này âm hiểm. Gia hỏa tại chỗ nổ mạnh, hắn là một khắc đều không bằng nhau, đi con mẹ nó đại cục, hắn hiện tại liền phải gia hỏa này chết để tránh bị lan đến. Bom nam nhịn đau run rẩy thanh âm nói, ta đau thương còn hào, mấu chốt là bị phỏng đau đến khó chịu, ngươi mau đi phòng khách đại tủ lạnh nhiều lấy điểm khối băng lại đây. Không khối băng bọn họ tồn kem băng côn cũng đúng, Âu Dương Bạch liên tục gật đầu. Nga nga, tốt nói liền nhanh nhẹn chạy ra phòng bếp, mà ở này một cái chớp mắt, bom nam lộ ra một cái cười dữ tợn, tâm niệm vừa động. Năng lực vận chuyển, phanh, một trận kịch liệt nổ mạnh cơ hồ lắc lư chỉnh đống nam sinh ký túc xá. Nghe được động tĩnh người đều chạy tới, bất quá dẫn đầu tới vẫn là Âu Dương Bạch. Hắn nhìn trong phòng bếp bị tạc đến chỉ còn lại có nửa người hai cái người chơi. Trên mặt đều ngốc, ta liền rời đi không đến 10 giây. Hai người sao thảm như vậy? Là đã chịu đánh lén sao? Nói còn cảnh giác quét chung quanh người chơi liếc mắt một cái. Ai làm, quá đê tiện, cư nhiên ám toán hai cái trọng thương người, bom người chơi cùng con đỉa người chơi còn thừa khẩu. Khí, nhưng là đã bị chọc tức thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, hắn chỉ vào Âu Dương Bạch tay. Ngươi, Âu Dương Bạch nhìn về phía chính mình tay, dùng sức bài trừ một cái cười. Ngươi đều như vậy. Cũng đừng quản ta tiểu bị thương, mới vừa ta lấy băng thời điểm cọ rớt huyết. Phát hiện lòng bàn tay không có bị cắt vỡ. Chính là bị năng hạ rút đau thời điểm cọ sát đến chuôi đau có điểm đau mà thôi. Không có việc gì, sờ điểm kem đánh răng nửa giờ liền hảo, bom người chơi phun ra một ngụm máu tươi. Dùng cuối cùng một hơi tê tâm liệt phế nói, ngươi cái âm hiểm 33 tam tính kế ta. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Âu Dương Bạch đi phía trước vượt một bước. Đối phương thảm thiết nói, đừng tới đây a, nói xong liền tại chỗ qua đời, chung quanh người chơi nhìn Âu Dương Bạch. Trên mặt ngay từ đầu xem bình hoa coi khinh cũng không có. Tất cả mọi người mang lên cảnh giác, hai cái người chơi đã chết. Hơn nữa hắn bản nhân không có đã chịu bất luận cái gì trừng phạt. Mà bom nam trước khi chết kia không cam lòng kêu rên. Cùng với hai người mơ hồ nhìn ra được trước khi chết đã gặp quá phi người cha tấn, cái kia biến thái. Lục Thanh gia tốt xấu tính kế người đi tìm chết còn làm người đi được thống khoái đâu. Cái này lớn lên đơn thuần hiền lành cư nhiên là cha tấn người tìm niềm vui biến thái, trong đó có gì? Chết hai cái người chơi đi được gần. Nói thầm nói, tối hôm qua ăn cơm thời điểm. Này hai tên gia hỏa đánh giá hắn, phòng trừng đã bị hắn phát hiện đi. Đúng đúng, ta thấy được, lúc ấy hắn còn quay đầu lại hướng hai người bọn họ cười cười, lúc ấy còn cảm thấy hắn ngây ngốc. Ai biết kia tươi cười là ý thứ này, đừng nói nữa. Nghe đều sống lưng lạnh cả người, đừng làm cho hắn chú ý tới, vây quanh người lẩm nhẩm ly Âu Dương Bạch thật xa tản ra. Chỉ còn Âu Dương Bạch đứng ở tại chỗ, trên mặt là đã tập mãi thành thói quen cô đơn, lúc này theo đi học thời gian tới gần. Chung quanh người cũng dần dần rời đi, Âu Dương Bạch phát hiện đứng ở đám người mặt sau Lục Thanh gia, hắn như là bắt được cái gì dường như. Hướng đối phương chạy tới, gần lại có chút không dám nhìn đối phương biểu tình, sợ duy nhất gửi hy vọng với hiện thực hiểu biết sẽ không đối hắn ôm có thành kiến người trong mắt. Cũng lộ ra hoài nghi cùng kiêng kỵ, Âu Dương Bạch cúi đầu. Thanh âm lúng ta lúng túng nói. Không phải ta là mơ siêu, lại nghe đến một trận vỗ tay. Hắn ngẩng đầu, Lục Thanh gia trên mặt mang cười thế hắn vỗ tay. Xuất sắc, quá xuất sắc, tuy nói ngươi tối hôm qua đã nói hai cái giờ, nhưng vẫn là không bằng vừa thấy. Thật là xem thế là đủ rồi thông quan phương thức, ngươi cũng không tin ta. Âu Dương Bạch ủy khuất nói, ta tin a. Lục Thanh gia cười ôm quá bờ vai của hắn. Ta tin ngươi đem người xuẩn chết tê, ta sao nghe không ra ngươi ở khen ta còn là tổn hại ta đâu. Âu Dương Bạch nói như vậy, nhưng trong lòng đối Lục Thanh gia cũng không có bảo sao hay vậy vẫn là thật cao hứng, kia tất. nhiên là ở khen ngươi, Lục Thanh Gia nói. Cái kia bom phát động điều kiện hẳn là yêu cầu hắn bản nhân cùng mục tiêu máu. Bất quá ngươi ở hắn cùng con đỉa nam chi gian lui tới. Đã sớm đem bọn họ huyết cho nhau hỗn hợp hơn nữa dính vào bọn họ trên người, chẳng qua tiết tấu. Một chuyến đuổi một chuyến bị ngươi liên lụy xui xèo. Kia ngu xuẩn hoàn toàn mất đi lý trí. Chưa kịp một lần nữa phục bàn nhìn xem có thể hay không ngộ thương chính mình. Ngươi vừa đi liền gấp không chờ nổi kíp nổ, cái kia năng lực xác thật còn khá tốt dùng. Nói vậy bom nam cũng dùng chiêu này làm chết quá vô số địch nhân. Lúc này thật là thổn thức, bất quá liền tính ngươi đem năng lực hạn chế đến trung cấp. Không có khả năng không biết kia hai gia hỏa muốn ám toán ngươi đi. Âu Dương Bại Thủ Dũ nói. Biết a, bọn họ một xui xẻo sẽ biết, bất quá ca cái gì cấp bậc. Bọn họ cái gì cấp bậc, tìm tới ta quả thực là chính mình bộ dây thừng thắt cổ. Loại này đối bọn họ rất không công bằng, ta là thật muốn giúp bọn hắn. Kết quả ai biết hai người bọn họ như vậy xui xèo. Một lát sau liền đem chính mình tìm đường chết, nói còn thở dài, Lục Thanh Gia. Ngoặc kép, đây là cái gọi là bạch đến chỗ sâu trong tự nhiên hắc. Bất quá hắn xem như minh bạch vì cái gì ngay cả quản lý viên cũng hoài nghi hắn, Âu Dương Bạch còn. Đáng tiếc nói, ta hai khối thịt cũng không có, ta mì trộn tương cũng không có, Lục Thanh Gia móc ra hai cái bánh bao đưa cho hắn. Ăn đi, ta trong tiệm sư phó làm, tay nghề cũng không tệ lắm mơ siêu, Âu Dương Bạch thấy thế vui vẻ. Vội tiếp nhận bánh bao ăn đến thơm ngọt. Như vậy trong chốc lát đã đem vừa mới kia hai người quên sau đầu, nào đỏ ý nghĩa đi lên nói. Cũng rất đáng sợ, hai người dẫm lên điểm đi vào phòng học. Từng người trở lại chỗ ngồi, Lục Thanh Gia bên cạnh nam ngồi cùng bàn cả người tinh thần hảo điểm. Nhưng vẫn là run run rẩy rẩy, hắn nhìn thấy Lục Thanh Gia. Run Thanh hỏi, hôm nay lại là cái gì khóa a? Sẽ không lại muốn người chết đi. Lục Thanh Gia nói, này liền xem lão sư, bất quá làm ngươi sửa sang lại đồ vật chuẩn bị cho tốt không có. Nam sinh đưa qua một cái USB, đều ở chỗ này, bất quá tối hôm qua hồi phòng ngủ thời điểm đụng tới một người. Hắn cấp cầm đi khảo một phần, Lục Thanh Gia nói. Không thành vấn đề, khảo liền khảo đi, Kỷ Duệ nếu đối đã mọi người đều biết sự tình không có hứng thú. Như vậy kế tiếp chương trình học cũng chỉ sẽ càng ngày càng không muốn người biết. Đó là được đến rất nhiều manh mối. Cũng yêu cầu chính mình lấy ra hữu dụng cũng tăng thêm phỏng đoán, không thể phỏng đoán ra tới người. Cầm đồ vật cũng vô dụng, có thể minh bạch người thông minh. Tự nhiên cũng sẽ có khác con đường tìm được manh mối, lúc này Kỷ Duệ dẫm lên tiếng chuông từ bên. Ngoài tiến vào, hắn nhìn qua tâm tình không tồi. Đầy đầy mắt kính, đối đang ngồi học sinh nói. Buổi sáng hảo, các bạn học hôm nay đầu đề là tôn lão ải ấu. Này không chỉ có là quốc gia của ta truyền thống Mỹ Đức. Càng là khảo nghiệm một người tình yêu, kiên nhẫn, cùng lý tâm đáng quý phẩm chất. Đương nhiên, người phi thánh hiền, đang ngồi các vị tuổi trẻ khí thịnh, tâm cao khí ngạo, xa xa không tới lắng đọng lại tuổi tác, liền tính tới rồi. Cũng bởi vì tự thân đặc thù tính, nhiều ít ôm ấp không nhỏ cảm giác về sự ưu việt. Tùy thời bảo trì kiên nhẫn cùng khiêm tốn là xa xỉ sự, ta tin tưởng đang ngồi không ít người đều. Từng có không suy xét đến người khác lập trường sự, mặc dù đối phương là lão ấu nhỏ yếu, có lẽ bổn ý đều không phải là như thế, nhưng thương tổn lại đã tạo thành, này một tiết khóa. Lão sư liền mang theo đại gia. Cùng nhau hồi ức lúc trước xúc động, tổng kết chính mình không ổn, giả thiết nếu có cơ hội nói, sẽ như thế nào đền bù, đương nhiên, dựa theo lệ thường, chúng ta vẫn là làm đồng học làm mẫu một chút, lúc này có cái người chơi nhấc tay. Kỷ Duệ nói, mời nói, kia người chơi nói, lão sư, này tiết khóa cũng muốn cầu không thể nói dối sao, Kỷ Duệ tươi cười lớn hơn nữa. Lão sư hy vọng đại gia tận lực thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Nhưng nếu thật sự khó có thể mở miệng, cũng có thể thích hợp trau chuốt nhưng nhớ lấy không thể từ không thành có, mọi người minh bạch. này cục rất có thể có nhằm vào, không kịp nhiều cân nhắc. Kỷ Duệ liền điểm một cái học hào lên, là cái trên mặt có nói sẹo người chơi, Kỷ Duệ hỏi. Vị đồng học này, xin hỏi ngươi có đối lão nhân hoặc là hài tử đã làm thô bạo vô lễ sự sao? Mặt thẹo người chơi không tính lấy đầu óc tăng trưởng, nhưng cũng không ngu, liên tưởng ngày hôm qua chương trình học liền biết, ở cái này trong phòng học, Kỷ Duệ đề qua quy tắc, là tuyệt đối muốn tuân thủ, liền cũng không có hư cấu. Đề ra chính mình trải qua quá một sự kiện, hơi chút trao chuốt nói, từng có thứ tìm nơi ngủ trọ một đôi lão phu thê trong nhà. Trụ bọn họ phòng ở vài thiên, còn ăn bọn họ đồ ăn, kết quả cuối cùng cũng không có cho bọn hắn lưu lại điểm cái gì làm thù lao, Kỷ Duệ nói. Kia thật là tiếc nuối. Đối người khác thiện ý phải có sở đáp lại a, bằng không trong lòng khó ăn, nếu có thể nói, ngươi tưởng như thế nào vãn hồi lúc trước tiếc nuối đâu. Kia người chơi cẩn thận châm trước hạ Kỷ Duệ lời nói hay không có bẫy dập. Tiếp theo mới chậm rãi nói, nếu có thể nói, ta hướng giống hai vị lão nhân nói lời xin lỗi, thỉnh bọn họ tha thứ ta lúc trước thô lỗ. Hơn nữa thế bọn họ làm chút khả năng cho phép sự làm bồi thường, người chơi nói xong. Thấy Kỷ Duệ tươi cười nứt đến có chút quỷ gì, lập tức sinh ra một cổ nguy cơ cả mơ siêu nhưng là ngay sau đó hắn lại tĩnh hạ tâm tới. Vì phòng ngừa Kỷ Duệ ra vẻ, hắn trả lời vấn đề thời điểm cho chính mình không ít ám chỉ. Ít nhất ở hắn chủ quan cho rằng chung, chính mình vừa mới là tình ý chân thành, hắn không có nói dối. Chỉ là mơ hồ trọng điểm mà thôi, mặc dù gia hỏa này dùng tới một tiết khóa quy tắc. Cũng không có biện pháp phán định hắn nói dối làm hắn nổ mạnh, nhưng mà Kỷ Duệ phía sau màn sân khấu. Thượng lại đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh, là một đôi lão niên phu thê, hai người biểu tình trắng bệch cứng đờ. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mặt thẹo, ngay sau đó ở mặt thẹo kinh tủng biểu tình trung lộ ra quỷ. Dị cười dữ tợn. Tuổi già khàn khàn thanh âm nói, phải không, kia thật tốt quá, nếu ngươi như vậy tưởng, vậy cho ngươi cơ hội, tác giả có lời muốn nói. 67 cộng, các ngươi thật ác độc, ta liền không tồn tại loại sự tình này, ta có tiếng thương hại nhỏ yếu, tôn lão ải ấu, quỷ lão thái một nhà, ngươi nói cái gì, hết chương.